Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, tinh thần tỏa sáng. Nhưng mà Nga Hoàng như kỳ vọng, Vân tái biến đến ấp úng. Thậm chí cả có một ít hành động cứng ngắc tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Ma ma tái tại ngắn ngủi cắt tỉa một cái tình huống bây giờ sau đó. Chỉ đánh giá Nga Hoàng ba chữ. Bệnh thần kinh. Vân tái hiểu được Nga Hoàng là ăn no dỗi việc. Ngươi bây giờ hiện ra nữ tính thân phận là mong muốn làm gì? Nói cho ta ngươi không biết nhặt ta xà phòng à? Chân chính quốc gia trụ cột sẽ để ý nữ nhân sao? Vân tái thở dài một cái. Ngươi lại là nữ. Nhưng đáng tiếc, lần này có rất nhiều công tác liền không thể làm. Ngươi còn là làm về nam tương đối tốt một điểm. Dạng này có thể nhiều cái tay người. Nga Hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù đối với nàng mà nói, thủ lĩnh đầu óc có chút mau bệnh không phải một ngày hai ngày sự tình. Bất quá nàng bởi vì cùng người bình thường ở chung được một đoạn thời gian. Hiện tại một lần nữa trở lại cát khắc tụ tập chỗ bên trong. Khó tránh khỏi có chỗ không thích ứng. Nga Hoàng bất đắc dĩ. Đành phải cùng Vân tái nói đến nghiêm chỉnh sự tình. Biểu thị chính mình từ Trung Nguyên lấy được rất nhiều thứ. Một ít cây trồng hạt giống A. Cùng với một cây vân tái chưa từng gặp qua thuật cốc. Vân tái nhìn thấy cái này ngũ cốc. Cẩn thận xem xét. Kinh kỳ phát hiện đây cũng là cao lương. Mặc dù dáng dấp cùng hậu thế cao lương không giống nhau lắm. Nhưng điểm giống nhau còn là có rất nhiều. Nga Hoàng giải thích. Cơ khí người lớn còn không có bắt đầu trồng đại quy mô gieo trồng loại này ngũ cốc. Cái này gốc là năm trước bồi dưỡng một ít thuật trong cốc. Dáng dấp tốt nhất một cây. Đế phóng huân còn đem cái đồ chơi này làm điềm lành. Treo ở nhà mình đánh mạch trụ bên trên. Sơn Tây Vạn Vinh huyện thôn nhân. Bọn hắn là ở vào thần nông thị thời kỳ. Đại khái tại trước công nguyên 2800 năm trái phải hoạt động. Thuộc về mới đồ đá thời đại hậu kỳ bộ lạc. Lúc ấy bọn hắn liền có gieo trồng loại này gọi là thuật đồ chơi. Đại khái nguyên nhân. Hiện tại có thể hơi chút suy đoán, bởi vì thần nông khắp nơi nếm bách cốc làm nông. Sơn Tây địa khu xem như cách mạng vùng giải phóng cũ nên như thế phải hưởng ứng thần nông hiệu triệu. Liền tùy tiện các loại, cơ khí người lớn gần nhất một lần nữa tìm được loại này ngũ cốc. Mặc dù trải qua mấy trăm năm không có gia trưởng không văn minh sinh trưởng, thế nhưng gai thôn cổ nhân đã hoàn thành sơ bộ thuần hóa. Đồng dạng Hà Nam Đại Hà thôn cổ nhân cũng gieo trồng qua vật này. Nên như thế, hiện tại cơ khí là không nhận biết vật này. Vân tái lập tức lên đường. Cao lương cùng cái khác cây trồng có một cái rất không đồng dạng địa phương. Đó chính là nó có thể tại đất bị nhiễm mặn sinh trưởng. Hiện tại kính nước đến lạc thủy địa khu. Hoàn toàn có thể gieo trồng cao lương. Các loại đến mương nước lớn mở ra hoàn thành. Cao lương sinh trưởng cũng sẽ một năm so một năm tốt. Sản lượng càng sẽ lật tốt nhất mấy lần. Có chút ý tứ a. Nhị hoàng ngươi lập công lớn cực khổ. Ta hiện tại đi tìm cơ khí người lớn. Chính ngươi trước tiên ở trại chăn nuôi đi dạo đi. Không phải. Ta. Chấm ngoặc kép. Nga Hoàng trơ mắt nhìn xem vân tái chạy mất. Nàng nhìn chính mình y phục. Nhíu mày. Nàng biến mất một hồi. Các loại đến lại xuất hiện lúc. Đã đổi đi cái kia thân y phục hoa lệ. Nam nhân đều chạy. Xuyên tốt xem y phục cho ai xem đâu. Nga Hoàng khắp nơi đi dạo. Thấy được cõng tấm ván gỗ một cái cung tiễn thủ. Lập tức giữ chặt hắn. Hồng Siêu. Mang ta đi tìm cái kia Tây Vương mẫu thị cô nương. Hồng Siêu giật nảy mình. Nhìn thấy Nga Hoàng. Giật mình nói. Ngươi là ai a? Do dự nhiều không tốt. Mặc dù ta rất đẹp trai. Thế nhưng ngươi cũng không thể dạng này. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Cảm giác người trước mắt mười phần quen mặt. Nhiều lần xác nhận sau đó. Hồng Siêu ngậm miệng lại. Chỉ là cảm giác được một cổ phong vũ nổi lên đáng sợ không khí. Hồng Siêu a, ta biến hóa thật như vậy lớn sao? Còn xem như lớn. Chấm ngoặc kép, cái kia Tây Vương mẫu thị cô nương cùng ta so sánh xem được không? Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu ngắn ngủi chần chờ để cho Nga Hoàng lông mày giật giật. Hồng Siêu vội vàng nói, nhị hoàng a, mặc dù ngươi biến thành nương môn, thế nhưng một người chân chính cao quý mà mỹ lệ địa phương, hẳn là chí hướng cùng lý tưởng, tuyệt không phải cách củ ra. A, ngươi thế nào không cao hứng? Chấm ngoặc kép, Nga Hoàng a cười, cùng chung chí hướng đúng không? Hồng Siêu, ngươi bây giờ cũng có thể sao? Nói chuyện nói đến một bộ, chỗ nào, đều là thủ lĩnh dạy tốt. Hồng Siêu trong lòng nói thẳng, này nương môn có phải bị bệnh hay không? Nhị hoàng thế nào biến thành nữ nhân sau đó ngay cả nói chuyện cũng như thế xong? Là ta chỗ nào nói tới không được bình thường sao? Hôm nào ta tìm ngươi đại ca thu thập ngươi. Hồng Siêu tìm tới Hào Hầu lúc, Hào Hầu ngay tại cấp dưỡng thực chàng thay đổi từng cái sinh vòng khẩu màn cỏ. Nga Hoàng tại trong đầu suy nghĩ rất nhiều nàng bộ dáng, thậm chí nàng tính tình, cũng suy nghĩ rất nhiều lời dạo đầu. Đại bộ phận đều là ngữ khí tương đối nóng, thậm chí còn cân nhắc qua lập quan hệ. Thí dụ như ta là Vân Tái bạn nữ, loại này thoạt nhìn không có cái gì mau bệnh. Thế nhưng người nghe đã cảm thấy có cố sự thân phận. Thật là khi thấy lúc, một đống mong muốn chất vấn cùng hỏi do thanh âm. Còn là tại tố chất giáo dục dưới biến thành, chào ngươi, hai chữ. Đế nữ gặp vương nữ. Đây cũng không phải là cái gì nhỏ sự tình. Nga Hoàng trong lòng cho mình thở dài. Cảm thấy mình còn là không thích hợp làm loại kia làm xấu nữ nhân. Nga Hoàng chỉ nói mình là đế phóng huân phái tới học tập nuôi chồng thủ nghệ. Hào Hầu cũng không có hoài nghi. Cuối cùng nơi này nhân viên công tác, vốn là đế triệu hồi đến, để cho mình nữ nhi tới học thủ nghệ, cũng không có mau bệnh. Ngài đã hôn phối sao? Nga Hoàng nghe được Hào Hầu hỏi như vậy, lông mày mất tự nhiên bỗng nhúc nhích, nhưng là vẫn chi tiết nói. Còn chưa từng, có vấn đề gì không? Hào Hầu tôn kính nói, chỉ là bởi vì nuôi chồng mới kỹ nghệ. Đối với đế nữ xem ra, có lẽ có ít, chấm ngoặc kép. Nhân công lai giống đối với còn chưa hề xuất giá đế nữ tới nói xác thực. Tại Hào Hầu xem ra đúng là có một ít không tôn trọng. Nàng mặc dù là vương nữ, thế nhưng cũng không phải là đời trước Tây Vương mẫu nữ nhi. Cái này vương nữ ý tứ vẻn vẹn nói là đời sau Tây Vương mẫu dự khuyết mà thôi. Tăng thêm Tây Vương mẫu thị vốn là am hiểu chăn nuôi nghề, cho nên nàng cũng không hiểu được có cái gì. Thế nhưng Trung Nguyên phong tục cùng lễ nghi, cùng tứ hoang bất đồng. Nga Hoàng lại biểu thị, ta cũng là làm ruộng, ngươi là dưỡng gia súc. Kỳ thực chúng ta không hề có sự khác biệt, chỉ là công tác địa phương không đồng dạng mà thôi. Ta tại đất đai bên trong, ngươi tại trại chăn nuôi. Nhưng chúng ta đều là đang vì người trong thiên hạ có thể ăn no mặc ấm mà học tập. Hào Hầu nghe, lập tức hiểu được Nga Hoàng cao thượng không gì sánh được. Chẳng qua là khi chân chính thực tế thao tác sau đó, Nga Hoàng mặt đều phải đỏ chảy ra nước. Ngài không có việc gì sao? Ta xem ngài mặt có chút đỏ, không có việc gì. Cái này gọi tinh thần tỏa sáng. Hào Hầu toàn bộ hành trình cứ như vậy kỳ kỳ quái quái nhìn chằm chằm Nga Hoàng. Thời gian thỉnh thoảng nhìn nàng hai mắt. Nga Hoàng đem ống gốm chuẩn bị cho tốt. Cái này một trận thao tác xuống tới, để cho nàng cảm giác cơ hồ hư thoát. Còn là làm ruộng tốt. Làm ruộng tốt, kỳ thực không có gì. A Tái nói, ngũ cốc cũng có nhân công lai giống. Đây chỉ là vì gia tăng sản lượng một loại cần thiết thủ đoạn mà thôi. Hào Hầu còn là an ủi một cái. Nga Hoàng, biểu thị loại này sự tình cũng không có cái gì không có ý tứ. Tựa như là ngũ cốc cũng phải nhân công thụ phấn. Nói như vậy ong mật kỳ thực chính là nghiêu đầu nhân. Người phải thực sự không qua được trong lòng cái kia đạo khảm, liền muốn hoàng đế. Cuối cùng vị thứ nhất tiểu hoàng sách truyền bá người chính là hắn. Thời cổ tố nữ Việt Nam nữ vỡ lòng giáo dục Lưu Bị Văn. Hoàng đế sau khi xem xong đem Lưu Bị Văn mở rộng đi ra ngoài, để cho mọi người biết rõ sinh con chính xác tư thế. Cho nên liền hoàng đế đều không để ý những này sự tình. Người còn có cái gì có thể không có ý tứ đâu. Mặc dù cái thí dụ này rất kỳ diệu, nhưng Nga Hoàng còn là nghĩ như vậy. Sau đó quả nhiên hiểu được thoải mái hơn. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.